Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trường Tinh sau khi nói xong nhìn xem Lê Già, rõ ràng thế giới đều nhanh sụp đổ, thần sắc triệt để kịp phản ứng, lúc đầu hỗn hỗn độn độn ý thức đều bởi vậy trở nên thanh tỉnh một điểm, nàng thế nào liền trực tiếp toàn hỏi ra. Thật là chịu ảnh hưởng, để nằm ngang lúc tuyệt không nên thế này. Diệp Trường Tinh đối đầu ánh mắt của Lê Già, trong lúc nhất thời trong bụng lại là ảo não lại là lo lắng. Đuổi tại Lê Già mở miệng trước đó, nàng đưa tay đem Lê Già ôm vào trong ngực. Tiểu Lê, người trước nghe ta nói, ta còn có một đoạn thời gian, mà lại ta lưu lại là tự. Tiếng nói còn không có rơi xuống, nàng chỉ nghe thấy Lê Già đột nhiên cắt đứt nàng. Tỷ tỷ, ta làm cho ngươi cháo còn có mật ong chanh nước, ngươi trước ăn một chút gì, chúng ta đợi chờ nói có thể chứ. Diệp Trường Tinh nghe vậy tiếng nói ngưng lại, Omega từ trong lòng của nàng lui ra. Ánh mắt của nàng nhìn lên đến tựa hồ không có vừa mới như vậy hỏng mất, giọng nói chuyện cũng sẽ không run rẩy. Diệp Trường Tinh thế này sửng sốt hát, ai giây sau mới đáp một tiếng, hảo, vậy thì chờ ngươi trở lại hãng nói cũng có thể. Lê Già trầm thấp ừ hát, mở ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Nhưng trên mặt nàng thần sắc ở vào lầu một phòng bếp về sau liền triệt để duy trì không được, đại giọt lớn nước mắt không bị khống chế lăn xuống. Nàng đem trên cổ mang vòng cổ tháo xuống, gần như liền trong cùng một lúc, trong đầu vang lên điểm tiếp xúc bất lương giọng điện tử. Nha, đại phản diện, thế nào? Rốt cục nghĩ tới đến đem ta thả ra rồi. Diệp Trường Tinh đâu? Đã đều đem ta thả ra rồi. Vậy ta đi tìm Diệp Trường Tinh, người cũng đừng lại càn. Kia nói giọng điện tử nghe giống như rõ ràng suy yếu không ít. Nhưng bởi vì đáy lòng nín giận ngự khí lại có chút vi diệu âm dương quái khí. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lê Già lên tiếng, không không một thanh âm âm dương quái khí trước bản thân dừng lại. Ngay sau đó giọng điện tử liền bỗng nhiên dương cao lên, đến mức có chút bén nhọn. Người đến tột cùng đem ta đóng bao lâu? Lê Già nghe nó nháy mắt trở nên có chút hỗn loạn giọng điện tử, ánh mắt sơn trầm trầm một mảnh, không có trả lời, mà là trực tiếp mở miệng hỏi nói. Ngươi còn có năng lượng đưa Diệp Trường Tinh trở về sao? Câu này tiếng nói rơi xuống, lại rất lâu đều không nghe thấy không không một trả lời thanh âm vang lên, chờ vang lên nữa thời điểm không không một cảm xúc tựa hồ lập tức hỏng mất. Vô dụng, đã trễ, toàn đã trễ, thanh âm của nó đứt quãng, Lê Già nghe vậy giống như là bị cự đại xung ký. CS đến mức căn bản phản ứng không kịp, ngươi đang nói cái gì a? Nàng lẩm bẩm mở miệng, làm sao lại a? Vì cái gì? Ngươi không phải hệ thống sao? Không không một đột nhiên lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Lê Già, ngươi hỏi ta vì cái gì? Vì cái gì ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Ngươi cho rằng Diệp Trường Tinh vì cái gì lưu lại a? Bằng ngươi tạp cái bắc đem ta đóng đến. Vẫn là bằng ngươi cái gì khác thủ đoạn? Thế giới ý chí tự động kiểm tra được ngưng lại nhiệm vụ người phù hợp thoát ly điều kiện là sẽ đem nhiệm vụ người đưa về. Nàng có thể rời đi, nhưng là nàng không đi. Nàng tự chọn không đi, không không một nói đến đây giọng điện tử nghẹn ngào lên. Trước đó năng lượng đều tự động chuyển đổi xong rồi, giữ gìn biện pháp cũng triệt trừ, ngươi bây giờ để ta đưa nàng về. Nhưng nàng không trở về được, nàng biết rõ bản thân càng ngày sẽ càng suy yếu, vẫn là lựa chọn lưu ở cái thế giới này a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Già nghe không không một lời nói, có một nháy mắt thân hình đều lung lay một chút. Omega gắt gao chế trụ bên người trung đảo đài, xương ngón tay dùng sức đến nổi lên màu trắng bệch, trong đầu chỉ còn lại không không một câu kia hỏng mất. Nàng tự chọn không đi, phảng phất trong đầu có cái gì lập tức nứt ra. Nàng tự chọn không đi, nàng lựa chọn lưu ở cái thế giới này. Lê Già đột nhiên phát ra tiếng thống khổ nghẹn ngào, nàng bỗng nhiên thở hổn hển hát, ạ khí, lại nghĩ tới đến xuống thời gian đã quá dài. Thế này như rớt vào hầm băng đứng tại chỗ một hồi mới ép buộc bản thân từ loại kia trạng thái rút ra. Nàng đem trước bỏ vào trí năng phòng tồn trữ bên trong rau quả cháo cùng chanh nước bưng ra, từng bước một lần nữa đi trở về trên lầu. Phòng ngủ cửa bị mở ra lúc, Diệp Trường Tinh chính chật vật nghĩ từ dưới đất lên. Nghe tới cửa phòng mở, Alpha dương mắt, đối đầu ánh mắt trong nháy mắt, Diệp Trường Tinh không tự chủ nhẹ nhàng lệch hát, ả ánh mắt. Khóe môi lại cong lên chút ra vẻ tự nhiên ý cười. Ta nhìn Tiểu Lê thật lâu không có trở về lo lắng đã xảy ra chuyện gì nghĩ tiếp nhìn một chút, nhưng là... Nhưng là nàng giống như đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp bỏ giữ gìn biện pháp sau suy yếu hiệu quả mãnh liệt cỡ nào. Bất quá thật ra cũng không có việc gì, chỉ là nhìn lên đến chật vật mà thôi. Diệp Trường Tinh lúc nói chuyện ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung không có cùng Lê Già đối đầu. Lê Già đi qua đem nàng ôm lên, không chật vật, một chút cũng không chật vật. Nàng giúp nàng dựa trên giường, nhẹ nhàng hôn một cái môi của nàng, sau đó đem bỏ qua một bên rau quả cháo cùng mật ong chanh nước lấy tới. Tỷ tỷ, ta uy ngươi ăn cơm có được không? Diệp Trường Tinh hiện tại thật ra không có gì khẩu vị, bất quá thấy Lê Già đều làm xong, vẫn đồng ý, nàng uống một ngụm Lê Già uy tới cháo. Thật ra cơm ta có thể tự ăn, bất quá tiểu Lê làm được vẫn là trước sau như một ăn ngon. Lê Già gật gật đầu, cái kia tỷ tỷ ăn nhiều một điểm, nói xong câu đó sau nàng liền không nói gì nữa khác. Thế là như thế em vài miếng cháo về sau, Diệp Trường Tinh do dự một chút lại nhẹ tiếng gọi khẽ. Tiểu Lê, ánh mắt si ết, ạm nhau, Diệp Trường Tinh đưa tay sờ sờ mặt nàng, trước hay là đem lời nói ra. Ta không quá chắc chắn ngươi nghĩ như thế nào chuyện này, nhưng là lưu ở cái thế giới này là ta tự nguyện. Tiểu Lê không có làm gì sai, từ đầu đến cuối đều là ta lựa chọn của mình, coi như ta cuối cùng là loại kết cục này, cũng không phải là Tiểu Lê tạo thành, càng không cần Tiểu Lê từ đây có gánh nặng trong lòng, hoặc là cảm thấy bản thân yêu cầu vì thế phụ trách. Diệp Trường Tinh ngữ khí rất dịu dàng, thật ra trừ đó ra, nàng còn có rất nhiều khác rất lời muốn nói, nhưng là bây giờ bầu không khí đã có chút bị đè nén, nàng sợ lại nói tiếp liền nên diễn bi. Ến thành bản giao di ngôn không khí, Diệp Trường Tinh trong đầu thiết nghĩ tới chỗ này, khóe môi ý cười có chút chát chát. Đáy lòng cũng biết Lê Già bây giờ là loại cảm thụ gì, nhưng là... Nàng ngoài ra nói cho nàng đây là nàng lựa chọn của mình bên ngoài, đừng đã không biết muốn thế nào đi nói. Quá phí công, Lê Già nghe nàng chậm như vậy chật đất nói chuyện, mặc dù trong lòng đã biết rồi nàng là tự mình lựa chọn lưu ở cái thế giới này, nhưng là bây giờ thật nghe được Diệp Trường Tinh nói như vậy ra, trái tim lại bắt đầu nổi lên tinh tế dày đặc đau. Vì cái gì a? Hốc mắt của nàng mỏi như, nhưng là đã lưu không ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến tột cùng tại sao phải như thế cam tâm tình nguyện lưu ở cái thế giới này? Đáng giá sao? Nàng không có đem còn lại ý nghĩ nói ra miệng, nhưng là Diệp Trường Tinh nghe thấy Lê Già hỏi như vậy cũng đã hiểu nàng chưa hết tiếng nói, nhịn không được khẽ cười một cái. Lê Già, ta yêu ngươi, thật rất yêu rất thích ngươi, khả năng so trong tưởng tượng của ngươi phải chả muốn yêu ngươi. Nói như thế xong qua đi Diệp Trường Tinh trước có chút ngượng ngùng. Thật ra nàng rất ít nói dài như vậy một câu loại này yêu ngữ, thậm chí trong lời nói liên tục mang mấy cái. Yêu ngươi, nhưng là đây quả thật là chính là thân thiết nhất nàng ý nghĩ trong lòng. Thật lâu, Lê Già mới run thanh âm đồng ý. Ta biết rồi, Diệp Trường Tinh không biết muốn nói như thế nào, nàng thở phào khẩu khí, đem kia phảng phất ngưng trệ trong lòng nhọn cay đắng đờ, ẻ xuống, tận lực ngữ khí như thường mở miệng nói. Ta thật còn có một đoạn thời gian đâu, mà lại không phải cùng Tiểu Lê nói còn muốn cùng một chỗ mặc áo cưới đi. Chúng ta còn muốn cùng một chỗ vượt năm A, vừa nói Diệp Trường Tinh bên cạnh tưởng tượng một chút. Không bằng chúng ta ở vượt năm cái kia thiên nhất lên mặc áo cưới thế nào? Hảo, chúng ta vượt năm ngày đó cùng một chỗ mặc áo cưới. Nàng đã nói không nên lời những lời khác, từng trận vô hình cảm giác hít thở không thông cùng bi thương tuyệt vọng gần như muốn đem nàng bao phủ. Lê Già nhìn xem Diệp Trường Tinh mặt mày, mấp máy môi. Nhất định còn có những biện pháp khác, không có khả năng liền thế này, nhất định có những biện pháp khác, chỉ là nàng còn không có tìm được mà thôi. Diệp Trường Tinh tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, khóe môi ý cười rõ ràng hơn một chút, là theo chân hồi tưởng kìm lòng không được lộ ra ngoài ý cười. Thật hảo, Lê Già bất động thanh sắc hít thở sâu một chút, để trên mặt thần sắc cũng đi theo tự nhiên một chút. Thậm chí mở miệng nhắc nhở nói. Tỷ tỷ, cháo còn không uống hết. Diệp Trường Tinh ngô thanh, rất thuận theo liền Lê Già thế này uy tới tư thế uống chút cháo. Mật ong chanh trên nước cắm ống hút, uống như vậy chút cháo sau nàng lại nếm hát. Ai ngụm chanh nước, thấy Lê Già còn nghĩ uy không khỏi bật cười lắc đầu. Tiểu Lê, ta thật không ăn được. Lê Già nghe vậy sợ run một giây thu tay lại, có chút bối rối gật đầu. Vậy trước tiên không ăn, tỷ tỷ có cái gì khác muốn ăn không? Ta tiếp xuống đổi lấy làm cho ngươi. Diệp Trường Tinh cảm giác chính mình cũng không có gì vị giác, tựa như mới vừa uống cháo cùng chanh nước. Thật ra nàng nếm không ra thiết a cụ thể mùi vị, nhiều nhất là ở về khẩu vị sẽ có chút phân chia. Đều có thể, Tiểu Lê nhìn xem làm có được không? Dù sao chúng ta Tiểu Lê làm cái gì cũng rất ăn ngon. Thế là cuối cùng nàng nói như vậy nói. Nói như vậy xong, Diệp Trừng Tinh dừng hát. Ai dây, Tiểu Lê, ngươi cũng phải ăn cơm thật ngon, không muốn chỉ mới nghĩ lấy để ta ăn nhiều chút, ngươi mới là phải nhớ ăn cơm thật ngon mới đúng. Lê già thần sắc có chút ngơ ngác, nàng nhẹ khẽ ừ một tiếng, cũng uống chút cháo, sau đó đem đồ vật thu thập một chút, để người máy đi lên thu đi xuống. Các nàng giống bình thường đồng dạng trò chuyện giết thì giờ, nhưng là không có qua quá lâu, Diệp Trừng Tinh cảm giác thân thể lại bắt đầu mỏi mệt, một loại buồn ngủ cảm giác càn quét toàn thân. Nàng nghe thanh âm của Lê già, cố gắng muốn giữ vững thanh tỉnh, nhưng hiển nhiên không có đưa đến cái tác dụng gì, trả lời thanh âm vẫn là dần dần hơi yếu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê già nhìn xem nàng rõ ràng có chút nhịn không được ủ rũ vẫn còn đang cố gắng nghe nàng nói chuyện bộ dáng, đầu ngón tay động một chút, sau đó giơ tay lên phủ ở trước mắt nàng, giúp nàng một lần nữa nằm xuống, sau đó lại đắp kín mền. Không sao, tỷ tỷ mệt nhọc trước tiên có thể ngủ một hồi, từ từ tỉnh rồi chúng ta lại nói tiếp nói. Diệp Trường Tinh lại bắt đầu nghe không rõ nàng nói nội dung cụ thể, nhưng là có thể cảm giác được nàng dừng lại ở trước mắt mình đầu ngón tay. Ý thức bắt đầu không bị khống chế trở nên không còn thanh tỉnh, nàng giơ tay lên đắp lên Lê già trên tay mặt, sau đó đầu ngón tay xuyên qua omega khe hở, nhẹ không thể lại nhẹ giữ lại tay của nàng, ngựa khí giống như là đang dỗ nàng. Ân, ta hẳn ngủ một hồi, ta sẽ tỉnh lại, Tiểu Lê đừng sợ. Tiếng nói của nàng rơi xuống, nhưng là thế nào có thể không sợ đâu, ngoài cửa sổ nhật nguyệt giao thế thay phiên, Lê già ngồi ở bên giường. Nhìn xem nàng ngay từ đầu ngủ một hát. Ai giờ thì sẽ tỉnh đến, sau đó đến ngủ 4, 5 tiếng mới có thể tỉnh lại, rồi sau đó là 7, 8 tiếng, mười mấy tiếng. Nàng trơ mắt nhìn nàng thời gian thanh tỉnh càng lúc càng ngắn, không thể tránh khỏi suy yếu xuống. Thân thể của nàng càng ngày càng suy nhược, mà nàng vẫn là không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Muốn làm thế nào, đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể để nàng lại lấy được đến đầy đủ về nhà năng lượng. Từ từ, về nhà năng lượng, nàng hảo như nghĩ đến, Lê già rơi vào suy nghĩ của mình bên trong, phảng phất đi theo cùng nhau mất đi đối với ngoại giới cảm giác lực, lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm vẫn là Diệp Trừng Tinh tỉnh rồi. Hôm nay đến có một ngày, Diệp Trừng Tinh lời nói nhẹ mấy không thể nghe thấy, nàng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó đối Lê già hơi hơi mở ra cánh môi hỏi. Ta lần này ngủ bao lâu a? Ngủ được mệt mỏi quá nha. Lê già nhìn thấy động tác của nàng cả người lại là ngưng lại. Tỷ tỷ, ta ở chỗ này. Diệp Trừng Tinh nghe vậy dừng hát. Ai dây, sau đó mới lần theo thanh âm đem ánh mắt quay trở lại. Ngữ khí giống như là ở bất đắc dĩ cười. Vừa tỉnh ngủ có chút không tỉnh táo lắm. Nhưng là nàng không biết nàng lần này chuyển tới phương hướng cũng là sai lầm. Nói như vậy xong, Diệp Trừng Tinh nghĩ tới cái đó. Tiểu Lê vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lê già đáp cái ngày. Lại nói thêm, bây giờ là rạng sáng 4 giờ, cách chúng ta đã nói xong vượt năm còn có không đến một ngày, tỷ tỷ lần này ngủ hơn một ngày. Diệp Trừng Tinh nghe thấy nàng thế này đáp, nói cười yến yến. Như vậy ta tỉnh lại rất là thời điểm a, tiếng nói rơi xuống, nàng duỗi tay sờ soạng lấy lôi hát, ạ omega góc áo. Tiểu Lê, chúng ta đi mặc áo cưới đi, thanh âm của nàng như cũ liễm diễm lấy ý cười, chúng ta tuyển hát, ai bộ đẹp mắt nhất. Tiểu Lê giúp ta tuyển có được không? Cách chương.